Audio ngôn tình, nuông chiều bảo bối, lô lệ tình yêu của Báo Vương. Chương 82, anh có đề cử nào tốt không? Thiếu gia, triệt, đừng véo tôi. Viên Cồn Cồn vươn tay xoa xoa cái mông mị véo, oán giận meo meo. Gọi sai lần nữa xem. Hắc Viêm Triệt không vui, lạnh giọng nói. Người ta gọi quen rồi, như vậy cũng tức giận. Viên Cồn Cồn nhỏ giọng nói thầm. Cái gì? Hắc Viêm Triệt nhíu mày. Triệt, anh còn chưa có trả lời tôi. Anh là người hay là yêu? Viên Cồn Cồn kéo tay anh, chơi đùa ngón tay thon dài của anh. Không biết. Hắc Viêm Triệt nhạt nhạt nói. Vậy thì một nửa là người, một nửa là yêu. Anh là người yêu đấy. Viên Cồn Cồn vui cười hớn hở nói. Người yêu hả? Hắc Viêm Triệt cười lạnh một tiếng, đưa tay lên cái mông vảnh cao của cô. Đừng véo tôi. Viên Cồn Cồn cười hì hì, xoay qua đối mặt với anh. Dựa vào cái gì? Hắc Viêm Triệt nhìn bộ dáng cười ngây ngô của cô, nhàn nhạt nói. Sau này sẽ không sinh cục cưng được. Viên Cồn Cồn nghiêm túc nhìn anh. Ai nói? Hắc Viêm Triệt bút ve ở trên mông cô, lưu luyến cảm xúc trên tay. Mẹ tôi đói, mỗi lần cha véo mông mẹ thì mẹ đều nói như vậy. Viên Cồn Cồn đỏ mặt, bắt đầu lấy bàn tay to đang dao động trên mông cô, nhỏ giọng meo meo. Hôn tôi. Hắc Viêm Triệt nhìn cô, nhàn nhạt nói. Viên Cồn Cồn chớp chớp mắt, ngoan ngoãn hôn xuống môi anh. Hắc Viêm Triệt không hài lòng nhíu mày, kéo eo cô qua, để cô dán chặt vào mình, cúi đầu bắt hôn, hôn lấy môi cô. Sau khi hôn xong, Viên Cồn Cồn đỏ mặt thờ hổn hển, một đôi mắt to ngập nước không chớp nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt. Hắc Viêm Triệt ôm cô vào trong ngực, liều mạng đè nén dục vọng không ngừng vụt lên, lạnh giọng nói. Ngủ. Tôi muốn thấy anh biến thành báo tuyết. Viên Cồn Cồn nằm nũng với anh. Không. Hắc Viêm Triệt không cần suy nghĩ, liền từ chối. Anh biến đi mà. Viên Cồn Cồn kéo lấy quần áo của anh meo meo. Không. Anh biến một. Không, còn nói nhiều nữa tôi nhốt em vào phòng tối. Hắc Viêm Triệt lạnh lùng ngắt lời cô, chặt đứt suy nghĩ của cô. Viên Cồn Cồn chép chép miệng, hơi hổn dỗi ngậm miệng lại. Hắc Viêm Triệt không để ý đến sự chống cự, không tiếng động của cô, chỉ kéo kéo chăn đắp kín cho cô, sau đó nhắm hai mắt lại. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc thì người nào đó cũng nhịn không được, hỏi thắc mắc trong lòng. Triệt, chắc là báo tiếp các anh cũng thuộc động vật họ mèo phải không? Anh thích ăn thức ăn của mèo không? Có đề cử nào tốt không? Mễ mễ nhà tôi thường bị táo bón, đã thay đổi vài vại nhãn hiệu cũng chưa được. Viên Cồn Cồn. Ở đây. Bóp chết em. A. À. Lại một đêm không yên lặng. 9 giờ sáng, nhà ăn, khuôn mặt nhỏ nhắn của Viên Cồn Cồn nhăn nhó từ trên lầu xuống. Á Tư nhìn cô, không khỏi sửng sốt, nhẹ giọng hỏi. Cồn Cồn, em làm sao vậy? Bị cường bạo rồi hả? Toàn thân đều là xanh xanh tím tím. Thiếu gia véo em. Viên Cồn Cồn nhỏ giọng meo meo, ủy khuất đến nỗi hốc mắt đỏ lên. Vậy trên cổ? Anh ấy cắn. Viên Cồn Cồn che cổ, đã khóc nức nở. Á Tư gượng cười hai tiếng, cảm thấy mình hỏi câu này thật ngu ngốc. Em đứng ngay ra đó, đợi tôi đến hầu hạ em sao? Tiếng nói lạnh lùng truyền đến. Hắc Viêm Triệt không vui từ trong phòng đi ra. Viên Cồn Cồn quay đầu nhìn anh, vội vàng chạy bịch bịch xuống lầu, giống như sau lưng có ác quỷ đuổi theo. Hắc Viêm Triệt cau mày đi xuống lầu, muốn bế cô lên, không ngờ vừa duỗi tay đến thì Viên Cồn Cồn liền nhảy ra, trước mắt lưng tròng nhìn anh, rất rõ là đang lên án hành vi độc ác của anh vào tối qua. Tới đây. Hắc Viêm Triệt lạnh giọng. Anh béo người. Viên Cồn Cồn vừa khóc vừa meo meo. Cho em một cơ hội nữa, tới đây. Hắc Viêm Triệt nhìn cô, không chút che giấu không vui ở đáy mắt. Viên Cồn Cồn chậm rãi đi qua, cực kỳ ủy khuất. Hắc Viêm Triệt không chịu nổi động tác chậm chạp của cô, duỗi cánh tay dài lên kéo cô vào trong lòng. Đừng đánh tôi. Viên Cồn Cồn lấy che che đầu phòng bì, đôi mắt đầy nước đáng thương tội nghiệp nhìn anh. Hắc Viêm Triệt lau nước mắt cho cô, ôm cô ngồi xuống, cầm lấy ly sữa thử độ ấm, sau đó nhét vào trên tay cô, nhàn nhạt nói, uống. Viên Cồn Cồn khịt khịt mũi, nghe lời uống hết. Hắc Viêm Triệt nhìn bếp mầm, dấu hôn, dấu răng trên người cô, hơi hối hận, rõ ràng anh không dùng sức, vậy bếp mầm này từ đâu đến? Sau khi Viên Cồn Cồn uống sữa xong, vẫn là bộ dạng nước mắt lưng tròng, giống như bị ngược đãi ngày đêm. Buổi chiều cho em ăn lẩu kem. Hắc Âm Triệt nhìn bộ dáng điềm đạm đáng yêu của cô, đấu tranh ở trong lòng một lúc, sau đó đưa ra quyết định. Viên Cuồng Cổ sửng sốt, nhỏ giọng nói, thật sao? Ừ. Nét mặt tối tăm mưa bão của Viên Cuồng Cổ liền trở nên trong sáng, nín khóc mỉm cười meo meo nói, tôi muốn ăn cỡ lớn. Hắc Viêm Triệt leo vết nước trướng mắt trên mặt cô, không phản đối cũng là ngầm đồng ý. Viên Cuồng Cổ ôm cổ anh, cọ sát làm nũng ở trong lòng anh, hoàn toàn đã quên đau đớn ngày hôm qua, vẻ mặt biết ơn thì thào, anh thật là tốt. Trên mặt của Á Tư và Nhã Tư đầy vệt đen, đứa nhỏ dễ dỗ như vậy đã được sản xuất từ chủng loài nào vậy, từ trước tới giờ chưa từng thấy. Chương 83, một ngày nào đó em sẽ hiểu. Ăn cơm. Hắc Bình Triệt nhét đũa vào trong tay cô. Bánh quẩy, há cảo, bánh bao hấp, bún bạch thật tốt, đều là món con thích ăn. Viên Cồn Cồn vui vẻ cầm chiếc đũa bắt đầu ăn, dường như ủy khuất và nước mắt lúc nãy đều là người khác nhìn nhầm, căn bản chưa từng tồn tại. Hắc Bình Triệt nhìn tướng ăn không chút điều bộ của cô, giống như có ăn thì không có chuyện gì để làm cho cô vui, không khỏi kéo khóe miệng, lần đầu tiên cảm giác thỏa mãn, thì ra yêu một người là loại cảm giác này. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, nháy mắt đã qua 3 tháng. Sau khi Hắc Viêm Triệt nhận được một cú điện thoại vào lúc 4 giờ chiều, đã dẫn theo Viên Cuồng Cổn ra khỏi công ty. Trên xe, Triệt, chúng ta đi đâu? Viên Cuồng Cổn không hiểu nhìn Hắc Viêm Triệt. Hành hạ em. Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt phun ra bài chữ. Viên Cuồng Cổn sửng sốt, thần kinh liền căng thẳng, nhìn anh nhẹ giọng hỏi, vì sao? Hắc Viêm Triệt nhìn biểu tình cảm buồn cười của cô, bế cô lên chân, không vì sao. Viên Cuồng Cổn cúi đầu ngậm miệng lại, dọc đường đi đều không hé răng, trong lòng vẫn lo lắng không yên. Xuống xe. Hắc Viêm Triệt mở cửa xe, nhìn cơm nắm núp ở trong xe không chịu xuống, nhàn nhạt nói, tôi sai rồi, lần sau tôi không dám ăn vụng và quà vặt nữa. Viên Cuồng Cổn đáng thương tội nghiệp nhìn anh, hốc mắt đỏ lên. Hắc Viêm Triệt lời nói nhiều với cô, trực tiếp kéo cô ra ngoài, véo véo mặt của cô, lạnh lùng nói, ngu ngốc. Sau đó dắt tay cô đi một vào cửa hàng lộng lẫy. Bọn họ vừa mới vào cửa đã có người đón chào, không người cung kính nói, Hắc tiên sinh, mời bên này. Ừ. Hắc Viêm Triệt đi theo sau lưng người đó, đi vào một căn phòng lớn, có ba cô gái xinh đẹp khí chất hơn người đang ngồi bên trong, hình như là đang chờ bọn họ. Ba cô gái xinh đẹp nhìn thấy bọn họ đi tới, lập tức đứng dậy khom người, cùng lên tiếng, Hắc tiên sinh. Ừ, giao cô ấy cho các người. Hắc Viêm Triệt đẩy Viên Cuồng Cổn ra trước mặt, nhàn nhạt nói, ra. Cùng nói lời ăn ý. Ấy, đừng mà thiếu gia. Viên Cuồng Cổn nhìn bàn tay duỗi ra với cô, hơi sợ hãi, ôm chặt Hắc Viêm Triệt, mang theo tiếng khóc nức nở. Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm, kéo cô từ trên người mình ra, nhàn nhạt nói, tôi ở bên ngoài chờ em. Không đợi Viên Cuồng Cổn nói chuyện, ba cô gái xinh đẹp liền dắt tay cô đi vào một cánh cửa khác. Ba tiếng sau, mở cửa ra, Viên Cuồng Cổn đỏ mặt đi ra. Hắc Viêm Triệt nhìn cô, không khỏi nhíu mày. Lúc này trên người cô mặc một bộ lễ phục màu tím, lụa mỏng màu trắng, bao quanh trên ngoài màu tím. Hình như mông lung lại mơ màng, thiết kế bộ ngực khiến cho thứ mềm mại đầy đặn trắng nõn kia như ẩn như hiện. Làn váy hình dạng không quy tắc, sau lưng là một cái nơ bướm thật lớn, làm cho cô nhìn như rất gợi cảm mà không mất đi đáng yêu. Chân mang giày cao gót màu tím, một vòng màu tím buộc quanh mắt cá cổ cô, làm nổi bật làn da trắng nõn, ngón chân sơn đáng yêu, càng chói mắt hơn. Hai tay đeo bao tay mỏng màu tím, nhìn như thon dài. Khuôn mặt trang điểm ít đi, sự mềm mại đáng yêu, một đầu đen thẳng tắp biến thành cuộn sóng thật to. Tăng thêm chút mùi vị phụ nữ, nhưng mà Hắc Viêm Triệt không vui, cô cũng không vui. Viên Cuồng Cổn đỏ mặt, hơi lo lắng mà xoắn ngón tay. Đổi đi. Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nói. Viên Cuồng Cổn sừng sốt, không hiểu nhìn anh. Ba cô gái xinh đẹp cũng sừng sốt, không ngờ anh lại có phản ứng như vậy. Cô nhóc non mềm như nước kia chính là tác phẩm các cô thấy đắc ý nhất đấy. Xin hỏi, Hắc tiên sinh không hài lòng ở chỗ nào? Cô gái xinh đẹp tóc nâu hỏi. Hắc Viêm Triệt nhìn cô ấy, không nói gì, không khí cứ im lặng như vậy, rất là xấu hổ. Mà Viên Cuồng Cổn cúi đầu cắn môi dưới, hốc mắt đã đỏ lên, trong lòng tự trọng bị đả kích. Ngay trong lúc xấu hổ này, một cô gái xinh đẹp tóc vàng đi vào trong phòng. Một lúc sau, cầm theo một cái áo choàng màu tím ra. Áo choàng rất đáng yêu, mũ và xung quanh là lông trắng. Cô gái tóc vàng phủ thêm cho viên cồn cồn, buộc lại thành một cái nơ con bướm trước ngực cô. Viên cồn cồn đưa tay sờ quả cầu lông trắng, rất là thích. Cô gái xinh đẹp tóc vàng nhìn bộ dáng ngốc nghếch của viên cồn cồn, cười cười, xoay người nhẹ giọng hỏi Hắc Viêm Triệt. Hắc tiên sinh, như vậy được chứ? Hắc Viêm Triệt nhìn nhìn, nhàn nhạt gật đầu, kéo viên cồn cồn qua, nhìn Á Tư ở phía sau, rồi trực tiếp đi ra ngoài. Á Tư lấy tờ chi phiếu, từ trong túi áo đưa cho cô gái xinh đẹp tóc vàng, cười khẽ nói. Ông chủ chúng tôi rất hài lòng, kỹ thuật của bà vị rất xuất sắc, đây là các người nên có. Cô gái tóc vàng nhận chi phiếu, khom người. Cảm ơn Hắc tiên sinh. Á Tư cười cười, xoay người rời đi. Chờ bọn họ đi rồi, cô gái tóc vàng nhìn chi phiếu nở nụ cười. Cô gái tóc nâu cũng nhìn nhìn, trừng lớn mắt vượng nghe người. Chi phiếu trống, anh ta thật là hào phóng. Cô gái tóc ngắn vẫn luôn giữ im lặng từ đầu đến giờ, nhìn cô gái tóc vàng chỉ cười không nói, nhỏ giọng hỏi. Chị Cầm, không phải muốn mời cô gái nhỏ kia làm người mẫu của chúng ta trong cuộc thi quốc tế năm nay sao? Vì sao lại không mở miệng? Cô gái tóc vàng cười, khẽ mở môi mong. Chị vì sao phải làm điều thừa với chuyện không thể? Cô gái tóc ngắn ngẩn người, không nói gì. Chị Cầm, Hắc tên sinh kia thật kỳ lạ. Những người khác ước gì làm cho bạn gái của bọn họ để lộ diện, nhưng hình như anh ta không thích. Cô gái tóc nâu gãi gãi đầu, hơi không hiểu. Mạc mạc ngốc, một ngày nào đó em sẽ hiểu. Cô gái tóc vàng sờ đầu cô ta, xoay người đi vào phòng nhỏ, thu dọn dụng cụ. Chương 84, tôi đã trở về, vương của tôi. Viên cồn cồn nhìn cảnh tượng trước mắt, xung quanh trần nhà trang trí đèn thủy tinh lóng lánh xa xỉ, làm mỗi người ở đây đều rất lộng lẫy, nổi bật. Bày trí lộng lẫy xa xỉ cũng không làm mất vẻ tao nhã, người đẹp và sâm banh, tây trang lịch thiệp, người pha chế rượu chuyên nghiệp, bồi bàn lễ phép, không thể nghi ngờ đây là một buổi tiệc thượng lưu. Nhưng vì sao, từ lúc bọn họ đi vào đây, tất cả mọi người đều dùng loại ánh mắt này nhìn cô. Theo bản năng, viên cồn cồn chui vào trong lòng Hắc Viêm Triệt. Hắc Viêm Triệt nhìn cô, ôm cô vào trong ngực. Mọi người đều không dám tin Hắc Viêm Triệt và cô gái nhỏ vô cùng xinh đẹp ở bên cạnh anh. Thật sự không ngờ anh lại xuất hiện ở đây, còn dẫn theo một cô gái. Tập đoàn Triệu Thị có thể mời anh được đến tham dự, đây thực sự là ngoài dự đoán của mọi người. Triệt, vì sao chúng ta lại tới đây? Không phải từ trước đến giờ anh không tham gia tiệc rượu thế này sao? Tôi không thích ở chỗ này. Viên cồn cồn kéo quần áo của anh, ngẩng đầu nhìn anh. Hắc Viêm Triệt không thèm quan tâm người khác đang nhìn chằm chằm, cúi đầu hôn nhẹ lên khuôn mặt của cô, nhàn nhạt nói. Về nhà cho em ăn bánh ngọt. Viên cồn cồn đỏ mặt, ngơ ngác nhìn anh. Hắc Viêm Triệt nhìn bộ dáng thật thà của cô, rất muốn cắn cô một cái, nhưng vẫn là nhịn xuống được. Hắc Viêm Triệt ôm lấy cô đi xuyên vào trong, nhận được lời khen tặng và chào hỏi của người trong ngành. Triệt, tôi muốn đi phòng vệ sinh. Viên cồn cồn nhẹ giọng nói nhỏ bên tai Hắc Viêm Triệt. Ừ, biết đường không? Hắc Viêm Triệt vuốt ve tóc cô. Biết, cha từng dẫn tôi đến đây, anh chờ tôi trở lại. Viên cồn cồn cười ngọt ngào, gật gật đầu. Ừ, đi đi. Hắc Viêm Triệt thân thiết vỗ vỗ eo của cô. Sau khi viên cồn cồn đi không lâu, một người đàn ông tóc đen tao nhã bước tới trước mặt Hắc Viêm Triệt, bên miệng mang theo mỉm cười như có như không, nhẹ giọng nói. Tổng giám đốc Hắc, đã lâu không gặp. Hắc Viêm Triệt nhìn anh ta, nhấp một ngụm rượu. Anh còn chưa chết. Anh đành lòng để tôi chết sao? Người đàn ông kéo khóe miệng lên. Lăn đi chết đi, xa một chút, đừng làm bẩn mắt của tôi. Hắc Viêm Triệt cười lạnh một tiếng, bộ dáng nhàn nhạt thờ ơ. Chắc chắc, tổng giám đốc Hắc vẫn không thay đổi khuyết điểm biểu đạt tình cảm vụng về. Nếu thật sự không cần tôi, thì anh sao lại tới đây? Người đàn ông không đồng ý nhìn anh. Hắc Viêm Triệt nhìn anh ta, nhàn nhạt nói. Chỉ là đến xem anh chết chưa, chiêm ngưỡng bộ mặt đã chết của anh thôi. Tôi đã trở về, vương của tôi. Người đàn ông cười khẽ, nâng ni chạm vào ly rượu của anh, ngửa đầu uống cạn. Hắc Viêm Triệt nhìn anh, trong lúc anh ta ngửa đầu thì kéo khóe miệng lên. Viên cồn cồn từ trong phòng vệ sinh đi ra, thật không ngờ lại thấy bóng dáng quen thuộc, vui vẻ đi tới. Ai ngờ vừa tới đã nghe lời thô tục khó nghe. Lạc Khanh Khanh, cô là đồ con gái lẳng lơ, quyến rũ ổng bướm khắp nơi. Có phải chỉ cần đàn ông thì liền thấp hèn mà dính vào hay không? Đồ rắc rưởi. Cô gái mặc lễ phục màu bạc, vẻ mặt phẫn nộ, cổ họng the thé, giống như muốn rút gần lột ga, nghiền xương thành tro cô gái ở trước mắt. Lạc Khanh Khanh mặc lễ phục màu đỏ thẫm, bộ mặt lạnh nhạt tao nhã, cười nhẹ giọng nói: "Dư Thanh, thật sự là cái tên rất hay, phối hợp với cô thật sự đáng tiếc, chẳng trách Giản Di thích tìm tới tôi, rõ ràng là cô không có soi gương, cho tới hôm nay tôi mới phát hiện khí chất của tôi lại lợi hại như vậy, đây là đều dựa vào Dư tiểu thư cô đấy, như thế tôi hướng về cô bày tỏ cảm ơn." Nghe vậy, mặt của Dư Thanh gần như nhăn lại thành một cục, nét mặt vô cùng dữ tợn, không nói hai lời liền muốn tát cô ấy một cái. Lạc Khanh Khanh trầm trọc nhìn cô ta đi tới gần mình, không ngờ đột nhiên có người từ phía sau nhảy lên che ở trước mặt mình, ngập ngừng nói: Cô đừng tới đây." Lạc Khanh Khanh nhìn cái ót đáng yêu của cứu tinh, hơi nghiêng đầu mới phát hiện thì ra là viên cồn cồn đáng yêu kia. "Cút ngay tiện nhân." Dư Thành giận dữ kéo tóc viên cồn cồn, chút hết tức giận lên người cô. "A, đau quá, cô buông tay." Lúc đầu viên cồn cồn đã bị nét mặt dữ tợn của cô làm cho sợ không nhẹ rồi, lại bị cô ta kéo tóc như vậy, nước mắt nhanh chóng rớt xuống. Lạc Khanh Khanh nhăn lông mày lại, còn chưa kịp ra tay liền thấy bóng dáng màu bạc bay ra ngoài cùng với tiếng kêu thảm đáng sợ. Viên cồn cồn khóc nhìn Hắc Viêm Triệt đã ôm mình vào trong ngực, ủy khuất meo meo: "Triệt." Hắc Viêm Triệt vuốt nhẹ đầu của cô, mắt tím lạnh như băng nhìn cô gái bị mình đánh bay ra ngoài kia. Lạc Khanh Khanh nhìn khuôn mặt đầy máu của Dư Thanh nằm ở phía xa, run rẩy một cái, người đàn ông này thật đáng sợ. "Triệt, là cô ấy mắng chửi người trước, là cô ấy ra tay trước." Viên cồn cồn ủy khuất tố cáo. "Ừ." Hắc Viêm Triệt lau nước mắt cho cô, nhàn nhạt trả lời. Rất tình cờ, bọn họ trở thành nhân vật chính của bữa tiệc. Tuy rằng ngay từ lúc đầu thì thân phận của Hắc Viêm Triệt cũng đã đoạt lấy nổi bật của chủ nhân bữa tiệc. Viên cồn cồn khịt khịt mũi, đột nhiên nhớ tới cái gì, lại nhìn về phía Lạc Khanh Khanh nhỏ giọng nói: "Khanh Khanh, bạn không sao chứ?" "Không có việc gì, nhờ có cồn cồn đấy." Lạc Khanh Khanh cười lắc đầu, lời nói hơi cháy trong lòng. Cô ấy biết những lời này có thể làm cho người nào đó tươi cười. Quả nhiên, viên cồn cồn lập tức lộ ra nụ cười ngọt ngào vui vẻ nói: "Lần trước ở trường bạn đã cứu mình vẫn chưa có cơ hội trả ơn cho bạn." Lạc Khanh Khanh tì đến sờ sờ đầu của cô, cười dịu dàng: "Bạn đã trả ơn mình rồi, cảm ơn bạn." Viên cồn cồn cười ngây ngốc đến vẻ mặt sán lạng, lắc lắc đầu. Hắc Viêm Triệt không để ý mọi người ngạc nhiên, bế cô ở trên tay, nhàn nhạt nói: "Về nhà thôi." Chương 85. Em không có tư cách xem vào chuyện của người khác. "Bye bye Khanh Khanh, mình đi đây." Viên cồn cồn ngoan ngoãn vẫy vẫy tay với Lạc Khanh Khanh, vẫn bộ dáng cười ngọt ngào: "Bye bye." Lạc Khanh Khanh cũng cười vẫy tay, nhìn theo bọn họ rời đi, nhìn ánh mắt chăm chú xung quanh, bình tĩnh tự nhiên đi tới khu đồ ăn, mỉm cười thoải mái, lộ ra phong thái gia đình danh giá. Mà cô gái có khuôn mặt đầy máu đang nằm trên mặt đất kia, không ai dám đến hỏi thăm cô ta, sợ làm mất lòng Hắc Viêm Triệt. Chủ nhân của bữa tiệc rượu là Triệu Vĩnh Mục, đầu đầy mồ hôi lạnh, ngăn Hắc Viêm Triệt ở cửa, vẻ mặt lấy lòng nhẹ cười nói: "Tổng giám đốc Hắc, chuyện hôm nay thật sự xin lỗi, thất lễ rồi." Hắc Viêm Triệt nhìn ông ta không nói gì, viên cồn cồn ôm cổ Hắc Viêm Triệt hơi ngượng ngùng, rõ ràng là anh đánh người, nhưng chủ nhân bữa tiệc lại xin lỗi, giống như một câu cha đã từng nói, thế giới này không công bằng. "Tổng giám đốc Hắc, tới là vinh hạnh của Triều Mỗ, nhưng lại khiến cho làng không vui như vậy, Triều Mỗ chân thành xin lỗi, xin ngài đừng để trong lòng." Triệu Vĩnh Mục cúi đầu khom người nói. Viên cồn cồn nhìn cảnh tượng kỳ quái trước mắt này, một ông lão đã hơn 50 tuổi lại khúm núm như vậy còn xưng hô là ngài với một người trẻ tuổi hơn mình gần một nửa, thật sự làm cho người ta rất không thoải mái. Kéo kéo quần áo Hắc Viêm Triệt ghé vào lỗ tai anh, nhỏ giọng meo meo: "Triệt." Hắc Viêm Triệt nhìn cô, nhàn nhạt nói: "Tổng giám đốc Triều, tôi sẽ không giận lây sang ai, ông không cần như vậy." "Vâng, tổng giám đốc Hắc phần rõ phải trái, xứng đáng là truyền kỳ trong giới kinh doanh." Triệu Vĩnh Mục nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu vuốt mông ngựa. "Triệt, chúng ta về nhà đi." Viên cồn cồn nhỏ giọng nói. "Ừ." Hắc Viêm Triệt lướt qua Triệu Vĩnh Mục, chắn ở phía trước, ngồi vào trong xe Á Tư đã mở cửa sẵn. Triệu Vĩnh Mục nhìn bóng lưng bọn họ, lau mồ hôi lạnh trên trán, không thể không thừa nhận, cả người của anh phát ra khí thế làm cho người ta không thể không phục tùng anh. Trong phòng sách nhỏ Hắc, Viên cồn cồn cúi đầu ngồi ở trên ghế, không nói gì. Hắc Viêm Triệt nhìn cô, nhàn nhạt nói, cầm rồi sao? Viên Cuồn Cuộn ngủ ngẩng đầu, nhỏ giọng meo meo. Là Dư tiểu thư kia, nói lời tổn thương người khác, nói không lại khanh khanh nên muốn ra tay. Cô ta nói lời tổn thương người khác, cần em mở rộng chính nghĩa. Hắc Viêm Triệt nhíu mày, giọng điệu lạnh nhạt. Nhưng mà khanh khanh đã cứu tôi mà, lần trước lúc ở trường là cô ấy cứu tôi. Viên Cuồn Cuộn ủy khuất nhỏ giọng nói. Cô ta có bản lĩnh này, em có không? Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nhìn cô, cố gắng kiềm chế tính khí của mình. Tôi... em có? Không có. Viên Cuồn Cuộn ngẩng oải cúi đầu, vô cùng mất mát. Vậy em dựa vào cái gì mà xem vào chuyện người khác? Giọng nói của Hắc Viêm Triệt trầm xuống. Viên Cuồn Cuộn im lặng không nói gì, hốc mắt đỏ lên. Một người yếu kém ngay cả chính mình cũng không bảo vệ được thì không có tư cách để xen vào chuyện của người khác. Cút về phòng. Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nói. Viên Cuồn Cuộn khóc đứng dậy đi ra khỏi phòng sách. Hắc Viêm Triệt nhìn bóng lưng của cô, xoay người ngồi trên ghế xoay, nhàn nhạt nói, ra đây. Vừa dứt lời, một bóng thon dài đứng trước mặt anh. Đó là một người đàn ông tuấn tú với mái tóc đen và đôi mắt màu nâu, khóe miệng mang theo mỉm cười lưu manh. Vẫn còn nhạy bén như vậy, tôi còn tưởng anh đã chìm trong biển tình yêu rồi, cả người đều sẽ thoái hóa. Hắc Viêm Triệt nhìn ta, hư lạnh một tiếng. Đối xử với cô gái mình nhận định như vậy, có phải hơi quá đáng hay không? Cô ấy làm như vậy thì chứng minh cô ấy có lòng tốt. Anh cần gì phải khắc nghiệt như vậy? Nhìn xem, người ta đã khóc đến mặt đầy nước rồi, thật là đáng thương đấy. Người đàn ông tào nhã, nhàn nhã vừa nói chuyện, mở cửa tủ lạnh, lấy ra một chai whisky. Một người không có khả năng bảo vệ mình nên hầu khách tránh rắc rối. Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói. Cô ấy có anh thì cần khả năng bảo vệ bản thân, làm điều thừa. Người đàn ông ngồi trên ghế sofa, chân thon dài bắt chéo một chỗ. Anh tới để thảo luận tôi cần làm gì, để dạy dỗ người phụ nữ của tôi sao? Hắc Viêm Triệt đứng dậy, ngồi xuống phía đối diện với anh ta. Tôi không có nhàm chán như vậy, tôi đến đây để dựa dẫm anh. Người đàn ông trừng mắt nhìn anh, biểu cảm rất mờ ám. Hắc Viêm Triệt nhíu mày, lạnh giọng nói. Còn dùng vẻ mặt này, liền cút ra ngoài cho tôi. Chán ghét, bộ dáng cứng ngắc như người chết, một chút tế bào hài hước cũng không có. Người đàn ông hắng cổ ròng, học dáng vẻ làm nũng của phụ nữ chính là hình thức tiểu thư khách sạn. Hắc Viêm Triệt đứng dậy, đi ra cửa, không quan tâm đến anh ta. Người chết, người ta ở trong phòng hả? Người đàn ông chơi đùa không biết mệt, lại chỉ thấy nhận được một tiếng rầm vùng cửa, nhìn ánh cửa lớn kép chặt, kéo khóe miệng lên. Viên Cuồn Cuộn vừa khóc, vừa tẩy trang, sau khi làm sạch sạch sẽ quần áo ngủ, lại khóa mình ở trong phòng tắm. Đau lòng khóc, cô biết mình vô dụng, ngay cả khả năng bảo vệ bản thân cũng không có, nhưng cũng bởi vì bản thân vô dụng nên không thể quan tâm người khác sao? Huống chi người kia từng cứu cô, cho dù anh nói đều là sự thật, vậy cũng không cần nói trực tiếp như vậy, còn hung dữ như vậy nữa, giống như cô là người dư thừa trên thế giới này vậy. Đứng ở bên cạnh người mạnh mẽ như anh, là mỏng manh, là buồn cười như vậy. Viên Cuồn Cuộn, ra đây! Giọng nói lạnh như băng của Hắc Viêm Triệt truyền vào. Viên Cuồn Cuộn vội vàng lau nước mắt đứng dậy mở cửa. Hắc Viêm Triệt nhìn nét mặt cơm nắm trước mắt đều ửng hồng, nhàn nhạt nói, muốn ở trong đó cắt mạch tự sát. Viên Cuồn Cuộn sừng sốt, lắc lắc đầu. Vậy em khóa cửa làm gì? Thật xin lỗi. Viên Cuồn Cuộn cúi đầu, nhỏ giọng nói qua, giọng nói khàn khàn sau khi khóc. Chương 86. Thật xin lỗi. Khóc cái gì mà khóc, tôi ngược đãi em à? Hắc Viêm Triệt nhíu mày, giọng điệu lạnh như băng. Thật xin lỗi. Viên Cuồn Cuộn lắc lắc đầu, lặp lại lời nói vừa nãy. Hắc Viêm Triệt buồn bực kéo cô vào trong ngực, kìm chặt nâng cằm cô lên, nhàn nhạt nói, cảm thấy ủy khuất, tôi nói sai cho em cái gì rồi hả? Viên Cuồn Cuộn nhắm mắt lại, lại không nói gì, nước mắt nhỏ giọt trên tay của anh. Hắc Viêm Triệt buông cằm cô ra, lạnh giọng nói, tôi hỏi em có phải cảm thấy ủy khuất hay không, trả lời tôi. Viên Cuồn Cuộn tránh thoát cái ôm ấp của anh, lui ra vài bước. Anh nói không sai, tôi chính là kẻ yếu thì sao? Tôi không bảo vệ được bản thân mình, nhưng từ trước tới bây giờ tôi cũng chưa từng muốn thiếu ra bảo vệ tôi. Tôi chính là thích xem vào chuyện người khác, tôi chính là không biết tự lượng sức mình. Nếu thiếu gia trách tôi làm cho anh mất mặt thì tôi đây xin lỗi anh. Nếu có lần sau thì thiếu gia cao quý cũng không cần phải quản tôi, mặc kệ kết quả như thế nào để tôi tự tìm. Nghe vậy, con ngươi màu tím nhạt của Hắc Viêm Triệt biến thành màu tím đậm, tức giận trong mắt, làm cho người ta không rét mà run. Viên Cồn Cồn bị vẻ mặt của anh ta dọa sợ, không tự chủ được mà lùi về sau. Hắc Viêm Triệt lạnh lùng kéo khóe miệng, tao nhã vỗ tay, nhàn nhạt nói: "Chúc mừng em Viên Cồn Cồn, lá gan của em trở lên lớn. Tốt, nói rất tốt, tôi tán thưởng em." Vẻ mặt Viên Cồn Cồn như đứa đám bắt đầu hối hận, sao cô có thể nói ra mấy câu này, quả thực là không biết gì xét. Dù nói như thế nào thì cũng là anh ta bảo vệ cô. "Em lùi cái gì, sợ tôi sao?" Hắc Viêm Triệt bước từng bước ép tới gần cô, khóe môi nhếch lên nhưng lại làm cho lông tơ của Viên Cồn Cồn đều dựng đứng. "Thiếu gia!" Viên Cồn Cồn ngập ngừng tiếp tục lùi về phía sau cho đến khi lưng đụng vào vách tường lạnh như băng, không đừng lùi nữa. "Em nói xem, tôi nên như thế nào với thưởng cho em được?" Hắc Viêm Triệt với cô giữa thân thể mình và vách tường, mang theo cửa khẽ, nhưng giọng điệu thì lại lạnh như băng. Viên Cồn Cồn lắc lắc đầu, không dám nói lời nào. Hắc Viêm Triệt nhìn cô, mỗi tế bào trong cơn giận dữ trong lòng đều kêu gào muốn trào ra, nhưng lại không đành lòng. Không đợi anh nói chuyện, Viên Cồn Cồn liền khóc giống, vừa khóc vừa gào: "Tôi biết mình vô dụng không xứng đứng bên cạnh anh, tôi cũng biết mình không tự lượng sức mình, ngay cả chính mình cũng không bảo vệ được, đã muốn đi bảo vệ người khác. Tôi biết là tôi không tốt, nhưng mà tôi cũng không muốn như vậy. Chờ lúc tôi phản ứng kịp thì đứng trước mắt Khanh Khanh rồi. Thiếu gia nói đều đúng, tôi không có tư cách, là tôi không tốt, là tôi không đúng. Thật xin lỗi." Hắc Viêm Triệt nhìn cô ngồi xổm xuống dưới đất, vừa khóc vừa gào, giống như ủy khuất rất lớn. Toàn bộ thế giới đều khi dễ phụ bạc cô. Rất kỳ quái, giận dữ trong lòng cứ như vậy mà bị đè ép xuống. Nhìn cô giống như một đứa trẻ oa oa khóc lớn, miệng vừa đóng lại mở ra nói chuyện. Không biết vì sao, anh cảm thấy rất đáng yêu. "Hu hu, thật xin lỗi mà." Viên Cồn Cồn ôm chặt lấy đùi của anh, thật sự hối lỗi. Hắc Viêm Triệt kéo lô đứng lên, lau vết nước đọng trên mặt cô, lạnh nhạt nói: "Muốn tôi quản hay không?" "Muốn." Viên Cồn Cồn khóc lóc gật đầu, kiễng đôi chân lên ôm cổ của anh, vùi mặt vào trong lòng anh. Hắc Viêm Triệt ôm cô ngồi ở trên giường, kéo cái cơm nắm đang không ngừng chui vào trong lòng anh ra, nhìn cô nước mắt giàn giụa, nhíu mày: "Ầm ĩ muốn chết." Viên Cồn Cồn khì khịt mũi, điềm đạm đáng yêu nhìn anh. "Xấu." Hắc Viêm Triệt lau nước mắt cho cô, nhàn nhạt nói. Viên Cồn Cồn chép chép miệng, không nói gì. Hắc Viêm Triệt dùng sức véo một cái trên mông của cô, lạnh lùng nói: "Em là cô gái vừa ngu xuẩn, vừa chậm chạp, lại muốn đứng ở đó để người ta đánh. Cho dù muốn xem vào chuyện người khác cũng phải tìm chỗ dựa vững chắc trước, hiểu hay không?" Viên Cồn Cồn khẽ kêu lên một tiếng, che cái cây mông của mình lại, đỏ mặt nhìn anh. "Lúc đầu tôi muốn tìm người, nhưng thấy cô ta hung dữ muốn đánh Khanh Khanh như vậy, quýnh lên liền quên. Hơn nữa, tôi không biết quen biết ai ở đó, cũng không quen biết nên tìm ai." Hắc Viêm Triệt nhíu mày hung hăng một cái, véo cô, không vui nói: "Em không biết tôi, không tìm tôi." "Tôi sợ anh không để ý tôi mà, tôi biết anh không thích quản chuyện người khác." Viên Cồn Cồn bắt lấy tay anh, nhỏ giọng meo meo: "Tôi không để ý tìm em, thì em không cần cầu xin tôi." Hắc Viêm Triệt nắm giữ được tay cô, kéo đến miệng, cắn một cái: "Tôi cầu xin anh, thì anh sẽ để ý tôi sao?" Viên Cồn Cồn chớp to đôi mắt đẹp trắng đen rõ ràng, biểu cảm rất thật thà. "Xem tâm trạng." Hắc Viêm Triệt nhìn bộ dáng ngốc nghếch của cô, đột nhiên có cảm giác miệng lưỡi khô hanh. "Vậy không phải tôi cầu xin vô ích sao? Ở cùng với anh lâu như vậy rồi, chưa thấy ngày nào mà anh có tâm trạng tốt." Viên Cồn Cồn rũ bả vai xuống, nhỏ giọng nói thầm: "Cái gì?" Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm: "Không, không có gì." Hắc Viêm Triệt kề sát mặt cô, môi của hai người chỉ cách mấy centimet. Viên Cồn Cồn nhìn khuôn mặt tuấn tú phóng lớn trước mắt, không tự chủ được ngừng thở: "Anh đẹp quá." Hắc Viêm Triệt nhìn hai gò má ửng hồng của cô, đột nhiên muốn trêu đùa: "Tiểu Bàn, mặt em đỏ rồi." Viên Cồn Cồn đưa tay sờ mặt, ấp úng nói: Tôi không có nghĩ chuyện kỳ quái gì, thật sự." "Chuyện kỳ quái gì?" Hắc Viêm Triệt kể lại sát thêm một chút, môi của hai người chạm vào một chỗ. Viên Cồn Cồn không tự chủ được, nuốt từng ngụm nước bọt, một miếng ở ngực chọc cho Hắc Viêm Triệt cười. Hắc Viêm Triệt vỗ nhẹ lưng của cô, đánh chiếm môi của cô. Sau khi kết thúc, Hắc Viêm Triệt nhìn ánh sáng mơ màng, hơi thở không ổn định của cơm nắm, không nhìn được, cắn nhẹ một cái trên mặt cô, nhàn nhạt nói. Bây giờ tâm trạng của tôi không tệ. Chương 87, gọi anh là anh Tu. Viên Cồn Cồn sờ mặt của mình, nhỏ giọng meo meo. Thiếu gia, thật xin lỗi, anh bảo vệ tôi mà tôi còn cáu kỉnh với anh. Tôi biết là tôi không đúng, làm anh mất mặt, nhưng nếu xảy ra một lần nữa tôi cũng sẽ làm như vậy. Tuy rất không biết lượng sức mình, nhưng mà Khanh Khanh là bạn tôi, hơn nữa từng cứu tôi nhất định sẽ không thờ ơ đứng nhìn. Mẹ tôi từng nói, làm người phải biết báo ơn, cho nên tôi muốn nói, tôi cũng không có làm sai. Hắc Viêm Triệt nhìn cô, không nói gì. Anh tức giận sao? Viêm Cồn Cồn mấp máy miệng, hơi lo lắng. Lần sau phải tìm tôi trước, nếu không đánh gãy chân của em. Hắc Viêm Triệt quay mặt, nhạt nhạt nói. Viêm Cồn Cồn ngẩn người, không nói gì. Có nghe thấy không? Đột nhiên Hắc Viêm Triệt quay đầu lại, hét lớn một tiếng. Viêm Cồn Cồn nhận nảy mình, vội vàng gật đầu. Hắc Viêm Triệt liền trực tiếp ném cô từ trên đùi xuống giường, đứng dậy đi vào phòng tắm. Viên Cồn Cồn nhìn bóng lưng của anh, gãi gãi đầu suy nghĩ. Ý của anh là sau này anh sẽ luôn luôn bảo vệ cô. Giống như hôm nay, nghĩ đến đây thì người nào đó liền lộ ra nụ cười ngây ngô cờ khạo. Không biết vì sao, nghĩ đến hai chữ luôn luôn này nên cảm thấy rất thỏa mãn, rất hạnh phúc. Luôn luôn đấy, luôn luôn ở cùng nhau. 9 giờ là lúc dùng bữa sáng. Viên Cồn Cồn vui vẻ nắm tay Hắc Viêm Triệt đi tới nhà ăn, cười ngọt ngào chào hỏi với mọi người. Chào buổi sáng anh á, anh nhá, Vũ Bạch và các chị. Chào buổi sáng. Mọi người cùng lên tiếng chào, dường như bị cuốn hút bởi nụ cười ngọt ngào của cô. Bên miệng mỗi người đều mang theo ý cười ấm áp. Thật thiên vị, sao em không chào buổi sáng với anh? Một giọng nói lời nhắc truyền đến. Viên Cồn Cồn quay đầu lại, nhìn theo bản năng, chiếu vào mắt cô chính là một người đàn ông xinh đẹp, mặc quần dài trần trụi phía trên. Chỉ thấy anh ta dùng vẻ mặt cực kỳ hấp dẫn và tư thế duỗi thẳng lưng, sau đó khẽ nhìn lại Viên Cồn Cồn đang nhìn anh ta. Anh không mặc. Viên Cồn Cồn trừng lớn mắt, chui vào trong lòng Hắc Viêm Triệt, lắp bắp không biết đang nói cái gì. Ha ha, tuy rằng dáng người của anh rất tốt, nhưng em không cần phải phản ứng lớn như vậy, anh sẽ kêu ngạo. Người đàn ông ngồi xuống, lấy ly nước trên bàn uống một ngụm. Con người màu nâu lại không khỏi rời người Viên Cồn Cồn. Viên Cồn Cồn ngẩng đầu nhìn Hắc Viêm Triệt, không biết nên nói cái gì. Hắc Viêm Triệt ôm cô ngồi xuống, cũng thử độ ấm của sữa, rồi sau đó nhét vào trong tay cô như thường ngày. Viên Cồn Cồn nhận lấy ly sữa, vừa uống hết, vừa liếc trộm người đàn ông xa lạ với luôn nhìn cô. Nhóc con, anh tên là Tề Tu, là bạn của thiếu gia nhà em. Em có thể gọi anh là anh Tu, kêu một tiếng nghe thử. Người đàn ông cười khẽ nói. Anh Tu. Viên Cồn Cồn nhẹ nhàng gọi, ngoan ngoãn giống như thường ngày. Thật ngoan, nếu thiếu gia của em không cần em nữa thì em liền theo anh đi, anh Tu nhất định sẽ thương em. Tề Tu nhìn đôi mắt tím của Hắc Viêm Triệt, không chút để ý tới sự tức giận của chúng nó, vươn tay sờ sờ đầu Viên Cồn Cồn. Viên Cồn Cồn ngẩn người, ngẩng đầu nhìn Hắc Viêm Triệt, vẻ mặt khổ sở giống như bị người ta vứt bỏ. Hắc Viêm Triệt nhìn cô, vỗ vỗ cái mông của cô nhàn nhạt nói. Anh ta vừa trốn khỏi bệnh viện tâm thần. Lời này vừa nói ra, Tề Tu đang uống nước liền phun ra, dọa Viên Cồn Cồn nhảy dựng lên. Tề Tu ho khan hai tiếng, giận quá hóa cười, nhìn Viên Cồn Cồn. Rất là ngoài ý muốn, Hắc thiếu gia cũng sẽ nói như vậy. Nhóc con, nhờ em dạy dỗ cho tốt. Viên Cồn Cồn như anh ta bị rơi vào trạng thái mờ mịt. Ăn cơm. Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nhìn Tề Tu nhét đũa vào trên tay Viên Cồn Cồn. À. Viên Cồn Cồn ngây ngốc gật đầu, bắt đầu ăn. Tề Tu vừa cười vừa ăn liền no rất nhanh, tiện tay cầm lấy cuốn tạp chí bên cạnh lật đi lật lại. Quả nhiên thấy tin tức về Hắc Viêm Triệt chiếm hết hai trang, trên tiêu đề lớn viết: lộ diện tình yêu truyền kỳ của giới kinh doanh, tiểu thư Dư Thị gặp họa đổ máu. Hơn một nửa lời văn bên trong là khen ngợi Viên Cồn Cồn suy đoán ngày cưới của cô và Hắc Viêm Triệt, còn một nửa kia là nội dung Dư Thị gặp xui xẻo lại gặp phải Hắc Viêm Triệt. Mà mấy bức ảnh đăng lên, một tấm là Hắc Viêm Triệt nghiêng đầu hôn nhẹ vào mặt Viên Cồn Cồn, một tấm là Hắc Viêm Triệt đánh bay Dư Thanh sau đó ôm Viên Cồn Cồn, còn một tấm là Hắc Viêm Triệt ôm lấy Viên Cồn Cồn rời đi. Mấy tấm hình đó trong mắt Hắc Viêm Triệt đều là chiếm giữ và cưng chiều, chỉ có mắt thì mọi người đều cảm nhận được. Quay đầu đi, hai nhân vật chính đang dùng bữa sáng. Phất phất cuốn tạp chí trong tay cười nói: Nhóc con, em thành tiên nữ, chỉ có trên trời, không có dưới đất rồi. Viên Cồn Cồn liếm liếm dầu dính trên miệng, không hiểu nhìn anh ta. Viên Cồn Cồn, tiểu thư Viên Thị là một cô gái xinh đẹp trong sáng, đôi mắt hút hồn người, đôi môi mơ màng làm cho người ta sa đọa. Cô xinh đẹp giống như hoa sen hé nở trên mặt nước, càng nhìn càng đẹp, như bướm trắng lung lanh đôi cánh, trắng sạch không bụi như rượu hoa đào, như bông hoa chiếu xuống nước, như mây nhẹ tràn ra, thơm mát khiến người ta say mê. Đây là do ai viết, từ ngữ rất phong phú nha. Tề Tu đọc một đoạn từ trong cuốn tạp chí ra, cuối cùng không khỏi cảm thán một câu. Viên Cổ Cổ ngây người một lúc, nhỏ giọng hỏi: Là đang nói em sao? Đúng vậy. Tề Tu trịnh trọng gật đầu, đưa cuốn tạp chí cho cô. Viên Cổ Cổ nhận lấy cuốn tạp chí, đầu tiên là liếc nhìn tấm ảnh, sau đó ngẩng đầu nhìn sắc mặt của Hắc Nghiêm Triệt. Sau khi xác định anh không có tức giận, mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu xem chữ viết bên trong. Một lúc sau, chỉ thấy người nào đó ngơ ngác gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói: Viên Cồn Cồn được viết trong này không giống em chút nào. Em đáng yêu hơn cô ấy, cũng chân thật hơn. Tề Tu cười lấy cuốn tạp chí lại, đứng dậy đi về phòng. Chương 88, Hắc Viêm Triệt sẽ thích Cồn Cồn sao? Viên Cồn Cồn ngẩng đầu nhìn Hắc Viêm Triệt, nhỏ giọng meo meo: Thiếu gia, thật xin lỗi, hại anh bị scandal rồi. Ăn cơm. Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói, vẻ mặt bình tĩnh: Thiếu gia, à, sao anh nhẹ véo tôi? Viên Cồn Cồn còn muốn nói thêm, lại bị Hắc Viêm Triệt hung hăng véo mặt. Em phải gọi tôi là gì? Hắc Viêm Triệt không vui nhíu mày. Triệt. Viên Cồn Cồn ngoan ngoãn nhỏ giọng gọi: Nhắc nhở em một lần cuối cùng, lần sau còn gọi sai thì không cho ăn bánh ngọt một tháng. Hắc Viêm Triệt cầm ly thủy tinh, uống một ngụm nước. Ra. Ăn mau. Ra. Phòng khách lớn nhà họ Viên, Viên Tịnh Lưu buông cuốn tạp chí trên tay xuống, ôm bằng Đâu Đô đang uống sữa bên cạnh lên, giọng điệu bình thản: Em thích Hắc Viêm Triệt hay thích Thịnh Duệ? Bằng Đâu Đô buông cái ly xuống, không hiểu nhìn ông. Em thích anh. Viên Tịnh Lưu nhéo nhéo cái mũ của bà, hờ hững nói: Thịnh Duệ và Hắc Viêm Triệt, em muốn ai là một nửa kia của con gái em? Bằng Đâu Đô ngẩn người, hơi buồn rầu, nhăn mày lại. Viên Tịnh Lưu nhìn bà, kiên nhẫn chờ đáp án của bà. Bọn họ đều là người đàn ông có tìm được, người nào là một nửa của Cồn Cồn, em cũng đều vui mừng. Bàng Đô Đô nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói. Viên Tịnh Lưu cười cười, giống như đã đoán trước bà sẽ trả lời như vậy. Tịnh Lưu, còn anh? Anh muốn ai làm chồng của con gái anh? Bàng Đô Đô ôm cổ ông làm nũng, vẻ mặt ngọt ngào nhìn ông. Cồn Cồn yêu người nào thì anh sẽ để người đó làm chồng của con gái anh. Viên Tịnh Lưu vẫn là giọng điệu không cao không thấp. Tịnh Lưu, sao anh không biết suy nghĩ cho chúng ta là dư thừa sao? Hắc Viêm Triệt sẽ thích Cồn Cồn sao? Nghe nói cậu ta lạnh lùng hung ác, làm việc không nể mặt, từ trước đến bây giờ chưa có người phụ nữ nào ở bên cạnh. Đàn ông như vậy sao có thể thích cô bé ngốc như Cồn Cồn? Bằng Đô Đô phân tích, Viên Tịnh Lưu giật giật khóe miệng, nhẹ giọng nói: Không nên coi thường sức hấp dẫn của cô bé ngốc. Có lẽ đối với một số người thì cô gái ngốc là trói buộc, nhưng là đối một số người nào đó thì cô gái ngốc chính là thuốc phiện. Anh cũng thích hút thuốc phiện. Bàng Đô Đô nghĩ nghĩ, không vui bĩu môi: Anh đang gián tiếp mắng em ngốc sao? Không, anh đang bày tỏ tình cảm đối với em. Viên Tình Lưu hôn nhẹ một cái lên mặt bà. Mặt của Bàng Đô Đô đỏ dần, nhỏ giọng nói: Vậy anh chính là núi băng của em, một mình em. Ừ, một mình em. Viên Tịnh Lưu hôn chán bà, trong mắt sắc bén là tình cảm dịu dàng không che giấu, ít đi sự lợi hại và sự băng lạnh của thường ngày. Tịnh Lưu, em chỉ hy vọng Cồn Cồn sẽ hạnh phúc giống như chúng ta. Bằng Đô Đô sờ sờ cái chán, biểu cảm ngốc nghếch, không khác gì Viên Cồn Cồn. Sẽ vậy. Viên Tịnh Lưu cầm lấy ly cà phê uống một ngụm, nói chắc chắn, con gái của ông nhất định sẽ là đứa nhỏ hạnh phúc. 12:35 trưa, tầng cao nhất tập đoàn Hắc Viêm. Viên Cồn Cồn buông đống hồ sơ trong tay ra, đi đến bên người Hắc Viêm Triệt, kéo lấy anh, meo meo: Triệt, ăn cơm, đói quá. Hắc Viêm Triệt nhìn Á Tư, vươn tay bế cô lên đên chân. Á Tư hiểu ý đi ra ngoài, chuẩn bị cơm trưa cho bọn họ. Triệt, anh và anh Tu nhất định là bạn tốt phải không? Viên Cồn Cồn nắm luồng tóc dài của mình, thắt bím tóc. Hắc Uyên chỉ nhìn cô. Bởi vì các anh đều không thích mặc quần áo, mẹ tôi nói. Vật họp theo loài, người phân theo nhóm, cho nên anh và anh ấy nhất định là một đám. Viên Cồn Cồn khẳng định nói. Em ăn xong liền ngủ, ngủ xong liền ăn, cũng giống như heo, vậy em nói là một đám. Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm, nhỏ giọng điệu bình thản. Viên Cồn Cồn ngần người, lập tức không vui bĩu môi, không nói chuyện nữa. Chẳng lẽ là không đúng? Hắc Viêm Triệt xấu xa nắm chặt miệng của cô kéo ra ngoài. Viên Cồn Cồn đẩy anh, muốn nói lại không nói lên lời. Hắc Viêm Triệt nhìn vẻ mặt đáng yêu của cô, cười khẽ buông tay ra. Viên Cồn Cồn che miệng đề phòng nhìn anh, nhỏ giọng nói. Khi dễ tôi, anh liền vui như vậy sao? Đúng vậy. Hắc Viêm Triệt thành thành gật thật gật đầu. Viên Cồn Cồn nhìn khóe miệng anh thoáng hiện cười khẽ, không khỏi nhìn đến ngay người. Hắc Viêm Triệt nhìn bộ dáng thật là ngốc nghếch của cô, nhịn không được, hôn lên đôi mỏ mọng của cô. Viên Cồn Cồn than nhẹ một tiếng, theo bản năng lại nhìn Nhã Tư đứng một bên, ngượng ngùng đẩy Hắc Viêm Triệt không ngừng xâm chiếm ra. Hắc Viêm Triệt nhìn Nhã Tư, lặng lẽ ra lệnh. Nhã Tư cùng kính khom người, đi ra ngoài xem như không có chuyện gì. Đừng luôn như vậy, sau này tôi phải làm sao đối mặt với bọn họ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Viên Cồn Cồn đỏ ửng, không tự chủ được làm nũng với anh. Hắc Viêm Triệt không để ý cô kháng nghị, lại phủ lên môi đỏ mọng mê người của cô một lần nữa, xiêm lấy suy nghĩ của cô. Viên Cồn Cồn ôm cổ anh theo bản năng, đắm chìm chiếm đoạt bá đạo của anh. Cô nghĩ cô thích anh, còn thích hơn so với anh rể, còn thích hơn so với cha, còn thích hơn. Đây là thích thế nào nhỉ? Hắc Viêm Triệt mở to mắt nhìn bộ dáng say mê của cô, bàn tay nhịn không được chui vào trong quần áo của cô. Vì sao anh phải chịu giày vò như vậy? Cô là của anh, vì sao anh phải chịu đựng vất vả như vậy? Chương 89. Danh tiết của tôi bị mất. Khi làn da của Viên Cồn Cồn tiếp xúc vỗ về chơi đùa của anh, không tự chủ được kêu ra tiếng. Tuy chỉ là một âm đơn, nhưng cũng đủ làm cho người ta mất hết lý trí. Hắc Viêm Triệt rời khỏi môi của cô, ngậm chặt vành tai của cô, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve mềm mại của cô. Triệt. Viên Cồn Cồn run một chút, vươn tay túm lấy quần áo của anh, đôi mắt trong suốt khép hờ khẽ gọi tên anh. Hắc Viêm Triệt bị tiếng kêu mềm mại của cô kích thích, hơi thở bắt đầu không ổn, vươn tay cởi bỏ nút thắt trước ngực cô, nhẹ nhàng kéo ra, bả vai trắng nõn mượt mà liền lõa lồ trước mắt anh. Viên Cồn Cồn bị anh hôn đến mơ mơ màng màng, chỉ có thể ướt, giống như là ngầm đồng ý hành vi của anh. Hắc Viêm Triệt vươn tay xoa nhẹ phía sau lưng cô, hơi hơi dùng sức, liền làm cho cô gần sát mình hơn, hôn lên xương quai xanh xinh đẹp của cô, bàn tay to, mở móc áo, lót dưới vướng víu, trắng trợn vuốt ve lưng bóng loáng của cô. Siết! Viên Cồn Cồn nhỏ giọng nói, tuy rằng biết rõ là phải từ chối, nhưng lại không kiềm chế được mà tuận theo anh. Hắc Viêm Triệt nhìn ánh mắt mơ mơ màng màng, hai gò má đỏ ửng hồng của cô, nửa người dưới nền đau nhức nóng rực, cởi bỏ áo lót của cô, môi miệng há mở, ngậm chặt mềm mại của cô bên phải. A! Viên Cồn Cồn run run, mở đôi mắt khép hờ ra liền thấy mình trần trụi, không khỏi đẩy anh ra. Đừng! Đừng lộn xộn! Hắc Viêm Triệt nhíu mày, không vui cắn nhẹ xuống chỗ nhạy cảm của cô. Ăn! Khuôn mặt nhỏ nhắn của Viên Cồn Cồn đỏ ửng, trong mắt nổi lên hơi nước, bộ dáng điềm đạm, đáng dụ dỗ, người ta phạm tội. Hắc Viêm Triệt nhìn nhìn mặt cô, mắng nhỏ một tiếng rồi ôm lấy cô, vươn tay tiến vào trong váy, kéo quần lót viền tơ xuống, làm cho Viên Cồn Cồn hô to. À đừng! Một tay Viên Cồn Cồn che ngực, một tay muốn kéo quần lót của mình lại, một tay Hắc Viêm Triệt kiểm chặt hai tay cô, không yên kéo ra sau lưng, cơ thể Viên Cồn Cồn liền tự nhiên nướng lên. Một đôi mềm mại đầy đặn cứ như vậy hiện ra trước mặt anh, hơi hơi lay động. Triệt! Cả khuôn mặt Viên Cồn Cồn đỏ bừng, trong mắt to tích tụ nước mắt. Hắc Viêm Triệt nhìn cô, khẽ cắn môi trái tim của cô, tay kia thì vào gới váy, vuốt ve đùi của cô. Đừng, sẽ bị người ta thấy. Viên Cồn Cồn nhỏ giọng meo meo, trong giọng nói rõ ràng là nức nở. Sẽ không. Giọng nói Hắc Viêm Triệt khàn khàn, bàn tay to tiếp tục dao động trên đùi mềm mại của cô, chậm rãi đi tới khu tam giác. Không! Viên Cồn Cồn lắc lắc đầu, bộ dáng lã chã, trực khắc lại chẳng không dám cho người nào đó buông tha, mà ngược lại làm cho thú tính của người nào đó lại càng tăng lên. Hắc Viêm Triệt che môi của cô lại, muốn làm xáo trộn khả năng suy nghĩ của cô. Ngay lúc Viên Cồn Cồn ngây ngô, tiếng mở cửa vang lên, sau đó giọng nam sang sảng. Nhóc con, anh Tu của em. Tề Tu đang nói, nhìn thấy cô đưa lưng về phía anh ta, toàn bộ lưng để lộ ra ngoài thì cương cứng ngay tại chỗ. Cút đi! Hắc Viêm Triệt nhanh chóng kéo quần áo của Viên Cồn Cồn lên, cầm lấy dao dọc giấy trong ống viết phóng tới, giọng điệu lạnh như băng, làm cho người ta sởn tóc gáy. Tề Tu nhìn con dao màu bạc cắm ở trên cửa, cách anh chỉ có mấy mm, cười gượng. Các người tiếp tục, tôi sẽ treo bảng ở ngoài cửa, dùm các người. Nói xong bay nhanh ra ngoài, đóng cửa, phòng ngừa người nào đó sẽ tức giận xé xác anh ta. Mặt của Viên Cồn Cồn như đưa đám, ngay cả ý nghĩ hét lên cũng không có. Hắc Viêm Triệt nhìn bộ dáng ủ rũ của cô, trong lòng bắt đầu giao chiến. Lửa dục dưới người kêu gào muốn phóng thích, nhưng nhìn vẻ mặt ủ rũ của cô lại không đành lòng. Cuối cùng, vẫn là thường tiết chiến thắng khát vọng, không thể không thở dài, giúp cô mặc quần áo lại. Viên Cồn Cồn cúi đầu để mặc anh mặc quần áo cho cô, không hé răng. Sau khi mặc quần áo cho cô xong, Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói. Đừng bày ra vẻ mặt này, khó coi. Viên Cồn Cồn bẹt miệng ra, hơi trách cứ nhìn anh. Bị người khác thấy rồi. Tôi biết. Anh biết. Tôi cũng bị người khác thấy hết rồi. Anh Ngá và anh Nhã thấy, bây giờ cả anh Tu cũng thấy. Nếu bọn họ nói ra, vậy Vũ Bạch mà mọi người đều biết hết, mọi người sẽ nói tôi như thế nào? Đều là tại anh làm hại. Viên Cồn Cồn lấy tay che mắt lại, khóc giống lên. Hắc Viêm Triệt nhíu mày, kéo tay cô nhàn nhạt nói. Bọn họ sẽ không nói gì. Bọn họ sẽ nói tôi lẳng nơ quyến rũ chủ nhân, tâm tư thâm sâu, lòng dạ xấu xa. Trí tưởng tượng phong phú. Hắc Viêm Triệt lau nước mắt cho cô, nhàn nhạt nói. Đúng, còn có trí tưởng tượng phong phú. Viên Cồn Cồn ngây ngốc nói theo, sau khi nói ra miệng mới phát hiện có chút không đúng, ngu ngơ nhìn Hắc Viêm Triệt. Có liên quan gì đến trí tưởng tượng phong phú? Hắc Viêm Triệt kéo khóe miệng lên, cắn lên môi cô một cái. Em ngốc, đến không thuốc nào cứu được. Viên Cồn Cồn khịt khịt mũi, vẻ mặt đầy chán nản. Danh tiết của tôi cứ như vậy mà mất đi, đều là tại anh. Mỗi ngày em ngủ cùng với tôi, danh tiết của em đã mất từ lâu rồi. Hắc Viêm Triệt lơ đễnh nói. Bị cha biết sẽ đánh chết tôi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Viên Cồn Cồn nhăn lại, nước mắt bắt đầu tích tụ. Ông ấy từng đánh em? Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm, rất nghi ngờ. Không có. Viên Cồn Cồn lắc lắc đầu. Hắc Viêm Triệt nhìn cô, không nói gì. Chương 90. Cha ngươi cuộc sống đĩnh khúc chết. Nhưng nếu cha biết nhất định sẽ đánh tôi, trên TV đều diễn như vậy. Viên Cồn Cồn nghiêm túc nhìn Hắc Viêm Triệt, bằng vẻ mặt tôi có căn cứ. Tôi muốn cho rằng từ nhỏ em đã bị cha mẹ dùng gạch lớn đánh cho đến nỗi ngu ngốc như vậy, thì ra trời sinh. Hắc Viêm Triệt nhìn cô nhàn nhạt châm chọc. Viên Cồn Cồn ngẩn người, lập tức không vui mở to hai mắt nhìn. Sao lại có thể trách tôi? Tôi chỉ di truyền chỉ số thông minh của mẹ tôi, không có di truyền của cha. Nghe vậy, Hắc Viêm Triệt hiểu rõ gật đầu. Thì ra như vậy, cuộc sống của cha em rất chắc trở rồi. Có ý gì? Viên Cồn Cồn không có phản ứng kịp, gãi gãi đầu. Tự nghĩ. Hắc Viêm Triệt nắm chặt hai bên mặt của cô, kéo ra ngoài một chút. Triệt. Đột nhiên Viên Cồn Cồn cười ngọt ngào, gọi tên anh. Ừ. Bây giờ tâm trạng của anh có tốt không? Viên Cồn Cồn ôm cổ của anh, nhỏ giọng meo meo. Bình thường. Hắc Viêm Triệt nhìn cô, nhàn nhạt nói. Tôi xin anh một chuyện có được không? Nói. Tôi nhớ cha mẹ, tôi có thể về nhà một chuyến hay không? Viên Cồn Cồn mở to mắt nhìn anh, làm cho Hắc Viêm Triệt thấy dường như trên đầu cô mọc ra hai cái lỗ tai chó. Viên Cồn Cồn thấy anh không nói chuyện, hơi sốt ruột nói. Đã rất lâu rồi tôi không gặp họ, van xin anh mà. Hắc Viêm Triệt vẫn không nói gì. Buổi tối sẽ trở lại được không? Tôi kêu mẹ làm thức ăn ngon cho anh. Viên Cồn Cồn kéo kéo tay áo của anh, biểu cảm cực kỳ đáng yêu. Em muốn gặp bọn họ hay là muốn gặp Na Tình Hình Duệ? Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nói. Đều muốn, nhưng anh Duệ không có ở nhà, anh ấy đã chuyển ra ngoài rồi. Viên Cồn Cồn thành thật trả lời. Không cho em gặp anh ta. Hắc Viêm Triệt véo mông của cô. Không gặp được, bây giờ anh ấy rất bận. Viên Cồn Cồn bắt đầu lấy tay anh, bĩu môi. Anh ta không bận thì em liền nhào tới sao? Hắc Viêm Triệt lạnh lùng kéo khóe miệng lên. Không có mà. Viêm Cổ Cổ nhỏ giọng ngập ngừng. Trước 12 giờ tối phải trở về. Hắc Viêm Triệt nhìn cô, nhàn nhạt nói. Cảm ơn Triệt. Viêm Cổ Cổ vui vẻ ôm lấy anh, ấn lên mặt anh một nụ hôn kêu vang, còn tiếp tục ấn vài cái. Trước 12 giờ, chậm một giây em liền vi phạm. Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm, tiếp nhận nhiệt tình của cô. Được, vậy tôi đi đây. Viên Cổ Cồn cười nhẹ nhàng nhìn anh. Gấp cái gì? Hắc Viêm Triệt hơi không vui nói. Viên Cổ Cồn cười ngây ngô, cọ sát vào trong ngực của anh. Ăn cơm trưa xong rồi hãy đi. 3 giờ chiều, Viên Cổ Cồn đỏ mặt ngồi trong xe, bị Á Tư ngồi lái xe bên cạnh, cười đến rất ngượng ngùng. Haha, Cồn Cồn, em không cần xấu hổ, đều là người trưởng thành rồi, bọn anh có thể hiểu. Á Tư vừa cười vừa nói. Viên Cồn Cồn cúi đầu không nói gì, hận không thể tìm một cái lỗ chui vào. Vừa nãy cô ở trong phòng làm việc đợi rất lâu cũng chưa được cơm trưa, kết quả là Hắc Viêm Triệt gọi điện thoại. Một lúc sau, Á Tư tươi cười đẩy xe thức ăn vào, cầm một tấm bảng để lên bàn, rồi sau đó khom người nhỏ giọng nói: Thiếu gia dùng từ từ, tôi đi ra ngoài trước. Cô vừa thấy tấm bảng liền bị hù dọa. Trên tấm bảng dùng bút viết màu đỏ: Phạm vi mập mờ, xin đừng quấy rầy. Vì thế, cô liền biết vì sao cơm trưa chậm chạp không đến. Cô không cách nào đối mặt tươi cười hết sức phức tạp của Á Tư. Ngay lúc này, bầu không khí ngượng ngập, rốt cuộc cũng đến nơi. Viên Cổ Cổ nhẹ nhàng mở ra bước xuống xe, không dám nhìn mặt Á Tư, nhỏ giọng nói: Tạm biệt anh Á. Rồi sau đó bay nhanh vào trong cửa lớn. Á Tư nhìn bóng lưng hoảng loạn của cô, cười đến càng vui vẻ hơn. Cha, mẹ, con đã trở về. Viên Cổ Cổ vừa mới vào cửa nhà, vừa cởi giày vừa lớn tiếng gọi. Không bao lâu, Bàng Bao Đô liền chạy đến vội ôm cô, hung hăng hôn vài cái trên mặt của cô. Cồn Cồn, cục cưng của mẹ, nhớ con muốn chết rồi. Con cũng nhớ mẹ. Viên Cồn Cồn hưng phấn ôm lấy bà nhảy tới nhảy lui, rất vui vẻ. Bàng Đô Đô dắt cô vào phòng khách. Viên Cồn Cồn hơi ngạc nhiên nhìn người ngồi trên ghế sofa. Anh Duệ. Sao là giọng điệu này, không nhận ra anh sao? Ngàn Tình Hình Duệ cười khẽ nhìn cô. Viên Cồn Cồn cười hì hì chạy tới, ngồi bên cạnh anh ta, hôn lên mạch anh ta. Em không nghĩ tới sẽ gặp anh về nhà. Anh nói gần đây anh bận rất nhiều việc. Ngàn Tình Hình Duệ không có được thân thể mềm mại bổ nhào vào trong ngực, trong lòng chợt hiện lên một tia chua xót, nhưng vẫn thân thiết sờ sờ đầu của cô, nhẹ giọng nói: Biết em về nên anh cũng vội vàng đến gặp em, có nhớ anh không? Đương nhiên nhớ. Viên Cổ Cổ nghiêm túc gật gật đầu. Nàng Tình Hình Duệ bố cô lên đùi, hôn lên mặt cô. Thật ngoan. Viên Cổ Cổ không tự chủ được ngẩn người, nụ cười hơi cứng ngắc. Nàng Tình Hình Duệ cảm được cứng ngắc của cô, nhàn nhạt nói: Nặng hơn trước kia rất nhiều, gần đây rất vui vẻ sao? Vui vẻ. Viên Cổ Cổ cười sờ sờ bụng. Đôi mắt sắc bén của Nàng Tình Hình Duệ tối sầm, giật giật khóe miệng. Viên Cồn Cồn, con còn nhớ rõ cha là ai không? Viên Tịnh Lưu ngồi cách đó không xa, nhàn nhạt mở miệng, vẫn là giọng điệu không cao không thấp, nhưng yêu thương ở trong mắt lại không lừa được người khác. Chương 91, Gossip Lover. Đương nhiên nhớ, cha là cha của con mà. Viên Cồn Cồn nhảy lên từ trên đùi Nàng Tình Hình Duệ xuống, vui vẻ nhích tới bên cạnh ông, ôm cổ ông, cọ sát làm nũng. Cha còn tưởng con đã quên, thấy cha lâu như vậy cũng không có chào hỏi, hoàn toàn coi cha như người vô hình. Viên Tịnh Lưu vươn tay vuốt nhẹ đầu của cô, giọng nói hơi lạnh nhưng động tác lại rất dịu dàng. Ai nói con ở cửa đã gọi cha rồi, là cha không để ý đến con. Viên của cô ngẩng đầu giải thích cho chính mình. Viên Tịnh Lưu nhìn cô ở góc độ này, vừa vào vừa nhìn thấy được dấu vết đáng nghi nào đó trên cổ trắng nõn của cô. Cha. Viên Cồn Cồn khẽ gọi Viên Tịnh Lưu, không hiểu sao ông đột nhiên không nói chuyện rồi. Nàng Tịnh Hình Duệ nhìn theo tầm mắt của Viên Tịnh Lưu, đó là chỗ cổ áo rộng của Viên Cồn Cồn. Quay đầu cầm lấy ly cà phê trên bàn uống một ngụm, mùi vị chua xót tràn ra trong miệng, không chỉ làm đắng vị giác mà trái tim cũng đắng. Cồn Cồn, chúng ta đi dạo phố, sau khi trở về mẹ nấu cơm tối cho con ăn. Sau khi nhìn thấy Viên Cồn Cồn thì Bàng Đô Đô chưa từng ngừng cười. Dạ. Viên Cồn Cồn hưng phấn đứng lên, chạy đến bên cạnh Bàng Đô Đô, dính vào trong lòng bà.